ở trong game chạy trốn lưu tốc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, sau đó đã chết, này hết thảy phát sinh đến quá nhanh, từ cái này to con che miệng té lăn trên đất phát ra thống khổ rên rỉ liều mạng quay cuồng đến tát. Thở bất quá vài giây thời gian, ở phấn viết vòng hàng phía trước người chơi đều bị sợ tới mức sau này lui nửa bước. Chờ phản ứng lại đây thời điểm, màu đỏ tươi máu đã chảy đầy đất, Mã Lương quỳ ghé vào ngã xuống máy tính ghế bên cạnh. Vùi đầu trên sàn nhà, nguyên bản che miệng đôi tay sụi lơ rủ xuống, trong miệng máu tươi chảy ròng, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Mã Lương, có người dò hỏi, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì đi. Phấn viết trong giới Mã Lương không có trả lời. Chỉ là vẫn không nhúc nhích mà quỳ rạp trên mặt đất. Chợt trợn trong hai mắt tràn ngập thống khổ cùng tuyệt vọng. Chết không nhắm mắt, tại sao lại như vậy? Một cổ lạnh băng hàn ý theo lòng bàn chân hướng lên trên bò. Vô hình sợ hãi đem mọi người bao phủ ở hắc ám. Cho dù là nhìn quen tử vong người chơi lâu năm cũng không nghĩ tới hắn sẽ bị chết như vậy đột nhiên. Trước một giây còn đang nói lập tức đua xong rồi. Sau một giây liền trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ngây dại, toàn bộ nhà gỗ lâm vào một mảnh tĩnh mịch, thẳng đến vệ mẫn mẫn hoảng sợ phát run tiếng thét chói tai đánh vỡ trầm mặc. A a a a, nàng nguyên bản xúc ở đám người nhất bên ngoài. Đường máu tươi chảy tới bên ngoài thời điểm nàng mới biết được đã xảy ra cái gì. Đứng lên vừa thấy, lập tức bị trước mắt này khủng bố một màn sợ tới mức gần như ngất qua đi. Chân mềm nhũn, đông, mà té lăn quay trên mặt đất. Khống chế không được mà phát run, có chút nói năng lộn xộn, hơn nửa ngày mới nói ra một câu hoàn chỉnh câu. Hắn đã chết, không, vì cái gì, tại sao lại như vậy? Hắn không phải đua xong đồ sao? Vì cái gì sẽ chết? Đúng rồi, hắn vừa rồi rõ ràng nói chỉ còn lại có mấy khối trò chơi ghép hình. Căn cứ thời gian suy tính, hiển nhiên là đã hoàn thành này phó trò chơi ghép hình. Mà bên kia hồ ly vừa mới bắt đầu, hắn như thế nào sẽ đột nhiên liền đã chết đâu? Không ai trả lời được vấn đề này. Trên màn hình máy tính trò chơi tạm dừng. Hình thành một loại mơ hồ hình ảnh, căn bản thấy không rõ là Mani vẫn luôn đứng ở máy tính bên cạnh bàn bên cạnh đại con thỏ cư. Nhìn ôm nó cây búa đứng ngủ rồi, lúc này cảm giác được trong phòng có khác thường, lười biếng mà mở to mắt, đỏ mắt hạt châu tả hữu xoay chuyển, nó nghiêng đầu nhìn màn hình máy tính, lại nhìn trên mặt đất chết đi Mã Lương, Mao Nhung cánh tay che miệng ra vẻ kinh ngạc nói. Hoa, nguyên lai tiểu mã đua xong lạp, ngượng ngùng, thỏ vừa rồi thiếu chút nữa ngủ rồi đâu tương đương cái gì kêu thiếu chút nữa. Ngươi không phải đã ngủ rồi sao? Ha tương đương, nó chậm gì gì mà ngáp một cái. Thoạt nhìn một chút đều không ngoài ý muốn, tiểu mã đã chết, trò chơi thất bại lạp, thật là quá đáng tiếc đâu, đại con thỏ đi đến trước máy tính khom lưng muốn đỡ khởi ngã xuống máy. Tính ghế dọn xong, nhưng lại bị Mã Lương thi thể cấp chặn, vì thế tùy tay đem hắn đẩy đến một bên, bởi vì ngoại lực tác dụng, thùng thùng, hai tiếng, Mã Lương thi thể xoay nửa cái vòng, đầu chiều thượng ngã xuống trên mặt đất, che miệng tay cũng bởi vì quán tính ném ra, lúc này các người chơi mới thấy rõ ràng, gặp qua cái loại này dùng để biểu diễn tiếng bụng người ngẫu nhiên sao? Cái loại này trong TV bị tiếng bụng biểu diễn giả đề ở trong tay. Bộ mặt điêu khắc rất thật mộc chất con rối. Chúng nó giống nhau đều có chuông đồng giống nhau tròn xoe đôi mắt. Cằm tắc bị cắt ra hai điều hẹp dài đường nối. Trường, một chương mộc nạp cứng đờ cười như không cười người mặt. Miệng sẽ lúc đóng lúc mở mà bắt chước nhân loại nói chuyện thời điểm bộ dáng. Chỉ là chúng nó miệng thông thường rất lớn. Có thể chiếm cứ cả khuôn mặt 1/3, nói chuyện thời điểm động tác cũng thực khoa trương, cằm cơ hồ đụng phải cổ, cực kỳ giống Mã Lương hiện tại cái dạng này. Hắn miệng đại dương, giống như là bị một đôi tay cắm vào đi đồng thời cầm trên dưới ngạc cấp ngạnh sinh sinh vặn bung ra. Giống nhau, từ trung gian vỡ ra góc độ đủ để nhét vào một viên tennis. Toàn bộ cằm càng như là nghiêm trọng chật khớp khóa, vô lực mà rũ ở xương quai xanh vị trí. Hơn nữa ở kia đại mở ra trong miệng không có đầu lưỡi. Chỉ để lại một tiểu tiết lưỡi căn, máu tươi chảy ròng, hắn tay phải hai ngón tay cũng không cánh mà bay. Đại con thỏ dọn hảo máy tính ghế, ngẩng đầu đối với các người chơi hỏi. Đúng rồi, 16 hào người chơi đâu? Nga, tiểu mẫn mẫn, đến ngươi nha tương đương không? Không, vệ mẫn mẫn vốn là bị dọa đến hồn phi phách tán. Vừa nghe đến nó nói lập tức hoảng sợ mà bò lên. Xoay người muốn chạy trốn, nhưng nàng nơi nào nhanh hơn được đại con thỏ. Còn không có chạy đến nhà gỗ cửa đã bị bắt được. Đại con thỏ bắt lấy một con cánh tay không cần tốn nhiều sức liền đem nàng đi bước một kéo trở về. Tiểu mẫn mẫn tương đương ngươi đi đâu đâu? Đến ngươi Nga tương đương nhanh lên tới chơi trò chơi đâu, không? Không, buông ta ra, buông ta ra, ta không cần chơi, không cần chơi loại trò chơi này. Ta không cần chơi, cứu mạng a, cứu mạng a, vệ mẫn mẫn thét chói tai liều mạng dãy dụa lên. Hướng về chung quanh người chơi cầu cứu. Thúy tỷ, cứu ta a, mã lương chết thảm thi thể còn ở bên kia phóng đâu. Đừng nói là một tân nhân tiểu cô nương, người chơi lâu năm đều cảm thấy rất là thấm người. Chính là những người khác cũng không có thể ra sức, táo bạo lão thì tính tình lại đại cũng không dám vi phạm khối Rubik chế định quy tắc trò chơi a. Chủ động công kích NPC là sẽ bị giết chết. Mắt thấy đại con thỏ liền phải đem nàng cấp kéo vào phấn viết vòng. Đứng ở phía trước Kỳ Vô Hoan lại đột nhiên duỗi tay ngăn cản nó. Từ từ, ở trò chơi bắt đầu trước, chúng ta còn có một ít vấn đề, Nga. Có thể nha, tiểu ngài ngài ngươi hỏi đi tương đương, đại con thỏ dừng lại bước chân. Tạm thời buông ra vệ mẫn mẫn, nữ hài nhặt về một cái mệnh, như là thấy được cứu tinh. Té ngã lộn nhào mà trốn đến Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên phía sau. Thanh niên nhẹ nhàng sờ sờ vành tai, trầm tư một lát hỏi, vì cái gì mã lương dựa theo quy tắc trò chơi so hồ ly trước đua xong đồ lại chết mất? Vừa rồi mã lương hỏi đánh bại hồ ly có phải hay không muốn so nó trò chơi ghép hình càng mau thời? Điểm, đại con thỏ cũng không có chính diện trả lời, chỉ là nói đua chậm sẽ có trừng phạt. Lúc ấy hắn liền cảm thấy có chút không thích hợp nhi. Chỉ là nghĩ đến dù sao có hai lần cơ hội có thể nếm thử. Thua cũng sẽ không thế nào. Có thể nhân cơ hội thu thập một ít tình báo. Cho nên cũng liền không truy vấn đi xuống. Nhưng mà trăm triệu không nghĩ tới chính là, ở lần thứ hai nếm thử thời điểm, mã lương thế nhưng liền trực tiếp chết mất. Này chỉ hố cha chết con thỏ lại chơi một lần văn tự trò chơi. Nó chỉ là nói đua chậm sẽ thua, nhưng không có nói đua nhanh là có thể thắng a. Sáu quan trò chơi tới nay, loại này trực tiếp chết ở trong trò chơi tình huống chính là lần đầu tiên phát sinh. Chẳng lẽ bởi vì đây là đếm ngược cửa thứ hai trò chơi? Cho nên khó khăn tăng lên sao? Lúc này đại con thỏ vẻ mặt vô tội, dùng mao nhung cánh tay vuốt chính mình khuôn mặt, còn vặn vặn mông, ta cũng không biết đâu. Thỏ thỏ lại không có cùng tiểu hồ ly tỉ thí qua trò chơi ghép hình trò chơi nha tương đương kia như thế nào. Mới xem như thắng lợi, thỏ thỏ cũng không biết đâu. Quỷ xà, ngươi sẽ không biết, táo bạo lão thì không thể nhẫn, lại trực tiếp mắng lên. Ngốc bức con thỏ, NMSL, phun đến đại con thỏ anh giả khóc. Ô ô ô, tiểu thúy thúy, ngươi như vậy hung làm gì nột. Ta thật sự không biết nha tương đương thỏ thỏ đã đem biết đến đồ vật đều nói cho các ngươi. Các ngươi chính mình động động cân não sao? Xem bộ dáng này, nó là sẽ không nói ra vì cái gì. Chợt vừa thấy, này quan trò chơi tựa hồ là cái tử cục, bởi vì bất luận là đua đến mau vẫn là đua đến chậm đều sẽ chết. Nhưng đáp án kỳ thật cũng không khó suy đoán, cái kia trò chơi ghép hình khẳng định là có vấn đề. Đua chậm sẽ bại bởi hồ ly, mà đua nhanh, không, có lẽ là đua xong rồi liền sẽ trực tiếp chết. Hơn nữa về thắng lợi điều kiện, Kỳ Vô Hoan cũng đã đoán được, Này quan trò chơi cần thiết đạt tới hai điều kiện mới có thể thắng lợi. Đúng không? Đệ nhất, muốn so hồ ly trước đua xong đồ, nếu so hồ ly chậm. Như vậy liền sẽ thua trận trò chơi. Tại đây quan trong trò chơi thua 3 lần liền đại biểu trò chơi thất bại. Tuy rằng có đại con thỏ 3 phút đuổi giết thời gian. Nhưng ở thiếu rớt 3 ngón tay dưới tình huống rất khó sử dụng khối Rubik đạo cụ. Hơn nữa kịch liệt đau đớn có mấy người có thể sống sót. Tồn tại tỷ lệ cực thấp. Đệ nhị, sống sót, không sai. Cái thứ hai điều kiện là sống sót. Đại con thỏ vừa rồi nói qua một câu. Tiểu mã mã đã chết. Trò chơi thất bại là, thật là quá đáng tiếc đâu, hiển nhiên. Tử vong cũng tương đương trò chơi thất bại. Như vậy tương đối ứng. Muốn trò chơi thành công nhất định phải sống sót. Nói cách khác này quan trò chơi tưởng chơi thắng lợi đến đồng thời thỏa mãn hai điều kiện. So hồ ly trước hoàn thành trò chơi ghép hình, hơn nữa bất tử, nhưng là mâu thuẫn địa phương tới. Vừa rồi Mã Lương đạt thành cái thứ nhất điều kiện, so hồ ly trước đua xong rồi trò chơi ghép hình, nhưng lại chết mất, loại này trực tiếp chết bất đắc kỳ tử cách chết hiển nhiên là không có bất luận cái gì cứu giúp. Đường sống, cho nên quá quan điểm mấu chốt liền ở chỗ, vì cái gì đua xong đồ sẽ chết. Cho nên Kỳ Vô Hoan vừa rồi sẽ hỏi cái này vấn đề. Đại con thỏ không trả lời lại từ một cái khác góc độ chứng thực điểm này. Đây là quá quan điểm mấu chốt. Này con thỏ tuy rằng đang âm thầm thúc đẩy trò chơi tiến độ. Nhưng cũng gần giới hạn trong trộm cắp một ít thoạt nhìn dâu ria nhắc nhở. Nó cũng không thể trực tiếp nói cho người chơi nên như thế nào quá quan. Đầu tiên muốn lộng minh bạch vì cái gì đua xong đồ liền sẽ chết, Kỳ Vô Hoan đã nghĩ tới một cái biện pháp. Vệ Mẫn Mẫn, bắt đầu trò chơi thời điểm làm hồ ly làm ngươi 35 phút. Ngươi không cần toàn bộ đua xong, lưu một khối, trực giác nói cho hắn, đáp án rất có thể liền xét ở đồ đồ án thượng. Bởi vì giống nhau trò chơi ghép hình hộp thượng đều có đồ án, hoặc là bản vẽ. Vì cái gì cái này trò chơi ghép hình lại không có đâu. Vệ Mẫn Mẫn đã trốn đến táo bạo lão tỷ mặt sau. Nắm chặt nàng góc áo, giống chỉ bị sợ hãi chim cút, khống chế không được phát run, hoảng sợ mà lắc đầu. Không, không, ta không nghĩ chơi, không nghĩ chơi, cầu xin các ngươi, buông tha ta đi, nói lại không chịu khống chế mà khóc lên. Nàng không dám tưởng tượng thất bại kết cục, nàng không muốn chết, cũng không nghĩ bị ăn luôn ngón tay, nàng bị nhổ móng tay ngón tay kia hiện tại đều còn đau đến. Là một cái gia cảnh không tồi đại tiểu thư, nơi nào ăn qua loại này khổ, Kỳ Vô Hoan có chút bất đắc dĩ, tuy rằng hắn ở giới giải trí nhân thiết là nhẹ nhàng công tử, tu dưỡng cực cao, đặc biệt sẽ chiều cố nữ hài tử cái loại này. Nhưng thực tế bản nhân cũng không phải a. Hắn hơi hơi thở dài, nhìn về phía táo bạo lão tỷ, ý tứ là, người an ủi nhân ra sao? Nhưng mà táo bạo lão tỷ là ai? An ủi nói tới rồi nàng trong miệng liền hoàn toàn thay đổi cái mùi vị. Mở miệng chính là, thao, đừng khóc, khóc có chứng dùng, lung tung tránh né là có thể rời đi trò chơi sao? Lão nương lại không phải mẹ ngươi. Lại không thể thay thế ngươi đi, nhanh lên đi chơi trò chơi. Sớm chết vãn chết đều là chết, sợ cái mau, như thế rất tốt, nàng như vậy vừa nói. Vệ Mẫn Mẫn càng sợ hãi, khóc đến thở hổn hển. Kỳ Vô Hoan đều lo lắng nàng còn không có chơi trò chơi liền trước đem chính mình cấp sạc từ. Nhiếp Uyên càng là vẻ mặt bực bội, thật phiền toái, ở hắn xem ra trực tiếp ném vào đi không phải xong việc. Kỳ Vô Hoan nhịn không được trêu chọc hai câu. Hắc, tiểu cục cưng, nhân gia nữ hài tử sợ hãi thực bình thường sao? Ngươi như thế nào như vậy hung đâu? Này có cái gì nhưng sợ hãi? Nhiếp Uyên rất là vô ngữ. Thứ này thật là chú cô sinh điển Phạm Mân Ni tấm tác. Ngươi nhìn xem, bổn thiếu gia nguyện ý thu ngươi. Ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh a. Kỳ Vô Hoan phe phẩy cái đuôi thấu đi lên. Ngụ ý, ta đều nói đến cái này phân thượng, ngươi nhưng thật ra mau thừa nhận thích ta a. Vinh hạnh, nam nhân lại là hừ lạnh một tiếng, các nàng lại phiền toái cũng không như ngươi phiền toái, ở hắn trong mắt. Kỳ Vô Hoan là thiên hạ đệ nhất đại phiền toái, ai đều so bất quá. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Thiết, thanh niên bĩu môi, có điểm không cao hứng. Xoay người muốn chạy, lại bị bắt trở về. Quay đầu nhìn đến đối phương lôi kéo chính mình thủ đoạn ngón tay. Lập tức nở nụ cười. Hai cái lúm đồng tiền ngọt ngào. Đôi mắt mị thành trăng non, mang theo vài phần đáng yêu. Tiểu cục cưng, ngươi không phải nói ta thực phiền toái sao? Kia làm gì không cho ta đi à? Không có, ngươi ở lo lắng ta. Không có, phủ nhận nhị liền. Nhiếp Uyên trả lời đến phi thường trực tiếp dứt khoát. Nhưng ai biết hắn mới vừa thu hồi tay. Kỳ Vô Hoan lại lần nữa khai lưu. Vì thế theo bản năng mà lại bắt được hắn. Ở đối phương cười đến giống hồ ly giống nhau quỷ tinh tiểu biểu tình. Nam nhân đốn vài giây. Lần đầu cảm thấy chính mình. Có phải hay không thật sự có như vậy điểm điểm lo lắng Kỳ Vô Hoan an nguy a? Tác giả có lời muốn nói. Viên Viên, ta đã từng là một cái mặc đến cảm tình thẳng nam. Ra ra, mua tương đương Viên Viên. Cong cong cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ. Đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, cố đông muộn hai cái. Cảm tạ tới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, sinh lợi 70 bình, mộc tựa 50 bình, từ từ 38 bình, tây bắc vọng trường an 15 bình, mục mộc, ném thư đầu bút, 32.217.030. 34.880.926. Đông không long đông keng, sa vư ra 10 bình, 26.790.803 năm bình. Đừng dễ xảo hai bình, trường ca cưới, ánh mặt trời, ăn mặc cần kiệm khắc kim xem, hình vân yun, vụ yên phồn mộng một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.